Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, thứ 225 chương biến sắc linh kỹ. Ninh Khanh Khanh lạnh lùng cười, chủy thủ trong tay hung hăng chát đi xuống, liền nhìn kia trong ngày thường bình thường đao kiếm đô đâm không thủng ra. Ở cái thanh này chút nào không chớp mắt màu trắng chủy thủ dưới. Giống như vải vóc, bị chát ra một thật to lỗ thủng. Không có khả năng, Dương Mộng Đình kêu to một tiếng. Đáy mắt đều là không thể tin tưởng. Nói đùa, nàng cũng không phải heo. Sa nham tắc kè hoa là cái gì khoa? Chẳng lẽ nàng không biết? Nàng chủy thủ này cũng không là bình thường chủy thủ. Vạn năm linh thú răng nanh. Chát cái sa nham tắc kè hoa, đây còn không phải là nhiều thủy, chút lòng thành, không có điểm lòng tự tin, nàng hội tùy tiện loạn chát, tắc kè hoa bị đau, dãy dụa thân thể, Ninh Khanh Khanh khấu chặt ngón tay, mượn lực dùng chủy thủ ở tắc kè hoa trên lưng hoa tiếp theo điều thật dài nước ra. Tay phải khẽ động, một phen ít một chút xuất hiện lần nữa, hướng phía tắc kè hoa cổ xóa đi. Dương Mộng Đình thấy vậy, một tiếng thở phào, tắc kè hoa xoay người một bầy, khu lưng hướng về phía tường vây dùng sức đánh tới, dục đem Ninh Khanh Khanh trực tiếp đụng biển, Ninh Khanh Khanh sớm ở nó khẽ động lúc, liền đem động tác nhìn thấu, ngón tay chế trụ cột sống đốt cốt, xoay người một nhảy, liền rơi xuống trên mặt đất, nhắm tắc kè hoa kia cồng kềnh thân thể, thu lại không được chân, đem chính nó đụng vào tường vây trên. Thương càng thêm thương, đau thanh tê minh, này một bộ động tác lại nói tiếp chậm, kỳ thực bất quá chính là thập thức chuyện giữa. Ninh Khanh Khanh động tác làm lưu loát đẹp, ở giữa không trung không hề cản trở, rơi vị tinh chuẩn, lập tức thắng xung quanh một trận tiếng hô. Quá đẹp, ca ngợi trong tiếng, Ninh Khanh Khanh chủy thủ trong tay hoa kế tiếp lưu loát nửa vòng. Khấu ở trong lòng bàn tay, ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn Dương Mộng Đình. Tư thái đạm nhiên, lại cứ khí chất siêu nhiên, nhìn liền có một loại cao thủ phong phạm mơ siêu so sánh với chạy đến tắc kè hoa bên người. Hổn hển Dương Mộng Đình, càng phát ra có vẻ nàng siêu tục bất phàm mơ siêu cũng chẳng trách Dương Mộng Đình khí mặt đô vặn vẹo. Ninh Khanh Khanh chỉ là một phụ trợ hệ võ linh hệ linh sĩ. Trừ cho mình thêm cái tóc bên ngoài, cái gì dùng cũng không có. Thế nhưng nhân ra chỉ bằng thân thủ của mình, ở xa nham tắc kè hoa trên người mở vết thương sâu tới xương. Này nhưng nhượng Dương Mộng Đình đã đánh mất mặt to. Ở đây có biết hàng người, đã sớm nhìn ra kia chủy thủ có kỳ quặc. Âu Dương viện trưởng cười híp mắt vuốt vuốt râu, nhìn lười biếng tựa ở ghế, nhìn chàng thượng tỷ thí Phượng Phi Bạch, thất phương gia, này bảo tuyết trắng hùng răng nanh làm chủy thủ. Rất khó được a, Phượng Phi Bạch giật giật môi mỏng. Có thể lấy được thứ này, nàng vận khí không tệ, Âu Dương viện trưởng như cũ là cười híp mắt. Thứ này không phải thất phương ra cho nàng lấy được, kia cực quang rừng rậm trước kia chàng vạn năm linh thú tranh đấu. Người khác a, tiểu nha đầu này có thể lấy được này đối răng nanh làm chủy thủ. Thực sự là không tệ a, ngay hai người trong lúc nói chuyện. Ninh Khanh Khanh lần này xuất thủ trước, nàng tốc độ nhanh như tia chớp, giống như một đạo tàn ảnh, bất là hướng về phía xa nham tắc kè hoa, mà là hướng phía Dương Mộng Đình mà đi, bất quá Dương Mộng Đình đảo phản ứng cũng mau, mặc dù trong lòng với nàng hận ý ngập trời, thế nhưng vẫn chú ý Ninh Khanh Khanh cử động, thấy nàng thân hình khẽ động, một chút cũng không chần chừ tránh ra thân hình. Trốn được xa nham tắc kè hoa phía sau, tránh được nàng kia sắc bén tập kích, Ninh Khanh Khanh một kích thất bại, lại lần nữa xuất kích, Dương Mộng Đình cũng không có ngừng tay, trong miệng vừa quát, biến sắc, nguyên bản ở trước mặt nàng xa nham tắc kè hoa, linh hoàn thiểm chợt lóe, vậy mà trong nháy mắt liền biến mất ở tại tràng thượng. Ninh Khanh Khanh dừng lại bước chân, nắm chủy thủ, nhìn chung quanh xung quanh. Không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Hết chương.